Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 853, chương 851, có thể công có thể thủ. Nứt tinh, Tổng Áp Chí Tôn vượt qua hư không, cuốn sạch lấy rồi rào uy áp ầm vang mà tới. Một quyền đánh ra, phương viên số trong phạm vi ngàn mét hư không đều đang kịch liệt chấn động. Kinh khủng như vậy một kích nếu là rơi vào một viên trên hành tinh. Sức mạnh bùng lên đem như là một viên đường kính mấy cây số kim loại thiên thạch. Tại chỗ liền có thể đem viên kia hành tinh mặt ngoài ném ra mấy trăm cây số sụp đổ. Khiến cho hành tinh quỹ đạo chếch đi, khuếch tán mà ra sóng xung kích càng có thể phá hủy cả viên tinh thần sinh thái hệ thống. Không, bởi vì một quyền này sức lực ngưng tụ duyên cớ. Một quyền này cực có thể xuyên thấu vỏ quả đất. Oanh đến tinh thần chỗ sâu, đem tinh thần tinh hạch vỡ nát, từ đó phá hoại tinh thần nội bộ từ trường cân bằng. Dẫn đến cả viên tinh thần băng liệt. Nói một cách khác, một quyền này có thể đánh nổ một khỏa tinh thần. Đối mặt một quyền này, Lý Cầu Tiên trong mắt tinh quang bắn ra. Đúng là không tránh không né. Để ta xem một chút, Chí Cường Chí Tôn công kích đến tột cùng cường hoành đến trình độ nào. Lý Cầu Tiên trong mắt tinh quang bắn ra, nhất kiếm kinh thiên, sôi trào tinh khí thần phảng phất núi lửa bộc phát, mãnh liệt quán chú tới trong tay Chí Tôn thần khí Cầu Tiên kiếm bên trên. Động sát chi nhãn dốc hết toàn lực thấy rõ lấy Tông Áp Chí Tôn một quyền này bên trong nhược điểm. Đồng thời chất điểm kiếm ý vận chuyển, tại đối phương một quyền rốt cục nện xuống thời khắc, kiếm trong tay ầm vang đánh ra, ầm ầm, một kiếm ám sát, quyền, kiếm cả hai kịch liệt va chạm, hư không phảng phất bị một thanh ẩn chứa vạn quân cự lực thiết chùy hung hăng đập trúng. Tất cả nguyên tố hết thảy vỡ nát, vô số hạt nhân ở trong ẩn chứa điện tử điên cuồng bỏ trốn. Lại đang mà chạy quá trình bên trong cùng cái khác hạt nhân va chạm. Sinh ra điện ly tử dây chuyền phản ứng. Khiến điện quang gào thét. Lôi đình gầm thét. Bất quá Lý Cầu Tiên chất điểm kiếm ý mặc dù cường hãn. Nhưng cuối cùng mới khó khăn lắm bước vào giai đoạn đại thành. Thậm chí chưa đạt đến đại thành đỉnh phong. Cách cảnh giới viên mãn càng là kém không chỉ một bậc. Đối mặt Tông Áp Chí Tôn vị này Chí Cường giả nơ tròn liệt tinh quyền. Cái kia hung hăng nện xuống giống như thái cổ thần sơn kiếm quang ầm vang sụp đổ. Bắn tung tóe thành vạn đạo kiếm quang. Gào thét tứ phương, cắt chém hư không. Mà Tông Áp Chí Tôn nơ tròn liệt tinh quyền đạp nát chất điểm kiếm ý kiếm quang sau dư thế không. Giảm. Tiến thẳng một mạch chấn khai Lý Cầu Tiên mũi kiếm, mang theo lôi đình vạn quân uy năng oanh trúng Lý Cầu Tiên thân thể. Sức lực bộc phát, xuyên qua tính lực lượng tại chỗ đánh vỡ Lý Cầu Tiên hỗn độn vô cực thân thu nạp hạn mức cao nhất. Khiến môn này thượng phẩm vô thượng pháp nứt toác ra, bên trong tựa hồ tồn tại một cái hư không tiêu tan. Chỉ là tại đánh tan Lý Cầu Tiên chất điểm kiếm ý. Xé rách Lý Cầu Tiên hỗn độn vô cực thân về sau. Một quyền này ở trong uy năng cũng là bị cắt giảm chín thành. Còn lại uy thế mặc dù vẫn đủ để trọng thương phổ thông chưa từng tu hành vô thượng hộ thân pháp chí tôn, nhưng đối mặt đã xem cổ thần luyện thể thuật luyện tới viên mãn Lý Cầu Tiên. Lại là không cách nào lại đem làm sao. Ong ong, nương theo lấy tinh quang bắn ra. Còn lại một tầng quyền kinh bị cổ thần luyện thể thuật sinh sinh gánh xuống dưới. Cứ việc để Lý Cầu Tiên khí huyết hơi có chút cuồn cuộn. Nhưng, chỉ thế thôi, liền vết thương nhẹ cũng không bằng. Ong ong, vĩnh hằng hồng lô hư ảnh sau lưng Lý Cầu Tiên hiển hiện. Bàng bạc khí huyết phảng phất thiên hà chảy ngược, tràn vào thân thể của hắn. Lập tức nguyên bản bị xé nứt hỗn độn vô cực thân cấp tốc một lần nữa ngưng tụ. Về phần vừa mới có chút cuồn cuộn khí huyết, càng là toàn bộ bình ổn lại. Thời kỳ toàn thịnh, Một cái hô hấp ở giữa, hắn đã khôi phục đến thời kỳ toàn thịnh, hỗn độn vô cực thân, cổ thần luyện thể thuật, còn có đại thành giai vĩnh hằng hồng lô. Tổng áp chí tôn sắc mặt lập tức trở nên hết sức khó coi. Bất quá Lý Cầu Tiên đối với tại trạng thái của mình lại là có chút bất mãn. Giai đoạn đại thành vĩnh hằng hồng lô đã có chút theo không kịp hỗn độn vô cực thân tiêu hao. Đem cái này môn vô thượng pháp một lần nữa ngưng tụ ra. Thế mà phải tốn một cái hô hấp thời gian. Chí tôn giai đoạn kịch liệt chém giết hạ, một cái hô hấp đủ để tiến hành nhiều lần vô thượng pháp kịch liệt va chạm. Hắn toàn lực xuất kiếm hạ, cho dù đại thành giai chất điểm kiếm ý, một cái hô hấp bên trong đều có thể liên tục đâm ra ba kiếm. Muốn biết, chất điểm kiếm ý thi triển cần tồn tại chân lý trước giờ mở đường. Nói một cách khác, một kiếm đâm ra liền tương đương đồng thời vận chuyển hai môn vô thượng pháp. Nếu là đổi thành bình thường vô thượng quyền thuật, vô thượng kiếm thuật, đối phương đồng đẳng với bạo phát 6 vòng công kích, xem ra được bớt thời gian, bế cái quan, mau chóng đem vĩnh hằng hồng lô nâng lên mới được. Lý Cầu Tiên lòng có đoạn quyết, mà lúc này đây tông áp chí tôn đã điều chỉnh trạng thái của mình. Hắn chính là chí tôn trên bảng xếp hạng 54 vô địch chí tôn. Một thân đánh nam dẹp bắc, trải qua qua to to nhỏ nhỏ chiến đấu vô số kể. Hỗn độn vô cực thân cùng cổ thần luyện thể thuật mà thôi. Há có thể làm hắn nhượng bộ. Trong mắt của hắn hung quang bắn ra. Hỗn độn vô cực thân cùng cổ thần luyện thể thuật lại như thế nào? Hỗn độn vô cực thân bị đánh tan cần phải tốn hao thời gian một lần nữa ngưng tụ. Chỉ cần ta đưa người hỗn độn vô cực thân đánh tan sau không cho ngươi thêm ngưng tụ hỗn độn vô cực thân thời gian, ta nhìn ngươi vẻn vẹn bằng vào một môn cổ thần luyện thể thuật có thể treo trống đến lúc nào. Đang khi nói chuyện, vị này chí cường chí tôn thân hình đột nhiên chấn động. Bàng bạc khí huyết chi lực từ trong cơ thể nộ bộc phát. Trên thân tựa hồ hiện ra nói đạo điện quang bắn ra phù văn. Khí tức cả người càng trở nên hư vô mờ mịt, phảng phất muốn nhảy ra tam giới bên ngoài không tại trong ngũ hành. Đây là điện ly thần văn, Lý Cầu Tiên ngay lập tức nhận ra cái này loại vô thượng pháp. Vô thượng pháp số lượng có hạn, cơ hồ mỗi một vị trí tôn giai tồn tại đều sẽ hoa tốn thời gian đem chỗ có vô thượng pháp đặc thù. Ghi chép lại, trước mắt môn này điện ly thần văn, chính là một môn xuyên thấu qua điện ly tác dụng cấp tốc tăng lên tự mình di động tốc độ. Tốc độ công kích vô thượng pháp môn, vũ trụ mênh mông bên trong cũng là lưu truyền thế gian vạn pháp. Vô kiên bất phá, duy khoái bất phá lý luận. Điện ly thần văn chính là một môn đem cái này một lý niệm phát dương quang đại vô thượng chi pháp. Hưu, cơ hồ tại Lý Cầu Tiên nhận ra cái này môn vô thượng pháp thời khắc. Tổng áp chí tôn thân hình đột nhiên tiến lên, cả người phảng phất một đạo thiểm điện, tốc độ nhanh đến mức khó mà tin nổi. Không chỉ tốc độ nhanh, còn có gia quyền tốc độ. Quy năng hạo đáng đủ để một quyền đánh nổ một khỏa tinh thần neutron liệt tinh quyền tại điện ly thần. Văn tăng phúc hạ tại trên tay hắn bị kích phát đến cực hạn. Giờ khắc này hắn, chân chính cho thấy một vị trí cường trí tôn vốn có khủng bố chiến lực. Lý Cầu Tiên chỉ là thoáng bắt được hắn đánh giết mà tới thân ảnh. Toàn bộ hỗn độn vô cực thân đã kịch liệt chấn động. Sau một khắc ầm vang băng liệt, ngay sau đó một cỗ lôi đình vạn quân khủng bố cự lực tại hắn cổ thần luyện thể thuật bên trên ầm vang nổ vang, thật giống như một viên bị sao neutron hung hăng đụng trúng tinh thần. Từ bên trong ra ngoài, toàn bộ đều muốn băng diệt ra. Lý Cầu Tiên sắc mặt kịch biến, không chút do dự bước ra nhanh lùi lại. Hóa hồng quyết, hưu. Lý Cầu Tiên cả người phảng phất lưu quang giống nhau nổ bắn ra mà ra. Trong chốc lát tự tông áp chí tôn quyền kình hạ chạy thoát. Cho ta nhận lấy cái chết. Tổng áp Chí Tôn thân hình chấn động, ngay sau đó truy hướng Lý Cầu Tiên thân hình, quyền kình bộc phát, ầm ầm, điện quang nổ bắn ra. Nhưng mà, điện ly hình thái mặc dù giao phó hắn không có gì sánh kịp tốc độ di chuyển cùng trước nay chưa từng có ra quyền tốc độ, nhưng loại tốc độ này tăng phúc so với hóa hồng quyết tới vẫn là chậm một chút. Tổng áp Chí Tôn quyền kình bộc phát xé rách hư không, xen lẫn sấm sét vang dội, có thể nhưng căn bản đánh không trúng Lý Cầu Tiên thân thể. Tại hóa hồng quyết hạ hắn phảng phất thật hóa thân hồng quang. Nếu như tốc độ ánh sáng xuyên qua, mỗi một lần đều có thể tại tổng áp Chí Tôn quyền kình phủ xuống thời giờ trước giờ né tránh. Không chỉ như đây, tại hắn vận chuyển hết tốc lực hóa hồng quyết lúc, vĩnh hằng hồng lô hư ảnh cũng là tại đỉnh đầu hắn hiển hiện. Lúc trước bị xé nứt hỗn độn vô cực thân, cổ thần luyện thể thuật nương theo lấy vĩnh hằng hồng lô cùng cổ thần luyện thể thuật bản thân mang. Theo khôi phục hiệu quả hai bút cùng vẽ phối hợp, trong khoảnh khắc đã khôi phục lại, mắt thấy tông áp Chí Tôn vẫn tại sau lưng không ngừng truy kích. Trong mắt của hắn tinh quang lóe lên, vận chuyển hóa hồng quyết phi nước đại thân ảnh đột nhiên thay đổi. Chất điểm kiếm ý âm vang bộc phát, một kiếm đâm ra, hư không sụp đổ, đúng là thấy rõ đến tông áp Chí Tôn truy sát mà tới sơ hở. Trong chốc lát giết tới vị này Chí Tôn trước người, hỗn trướng, tông áp Chí Tôn biến sắc, trong miệng một tiếng gầm nhẹ. Thân bên trên tán phát lấy đen nhánh u quang, phảng phất đem sinh mệnh của mình hình thái biến thành một cái chất lượng cực cao đặc thù thiên thể. Như sao lùn trắng, như sao nơ tròn, bành, Lý Cầu Tiên chất điểm kiếm ý uy năng vô lượng, giống như một tòa nguy nga thần sơn. Âm vang va chạm, lực lượng to lớn đến liền liền một viên hành tinh đều có thể đâm đến chệch hướng quỹ đạo. Có thể tông áp Chí Tôn hóa thân cái này loại sinh mệnh đặc thù kết cấu, lại là để hắn lực phòng ngự đạt được trước nay chưa từng có tăng cường. Cuối cùng lại là sinh sinh kháng trụ Lý Cầu Tiên một kiếm này phong mang. Cực hạn luyện tinh thể, Lý Cầu Tiên nhận ra cái này môn vô thượng pháp đặc thù. Cực hạn luyện tinh thể, một môn sở trường phòng ngự vô thượng pháp. Mượn nhờ khư giới chi lực ứng dụng đem sinh mệnh của mình hướng sao lùn trắng, sao nơ tròn, thậm chí cả lỗ đen chuyển hóa đặc thù tu luyện pháp. Đồng thời cái này loại chuyển hóa trình độ có thể căn cứ đối phương ý chí mà khống chế. Bất quá cái này loại phòng ngự pháp cùng với bá đạo, mặc dù có được không gì sánh kịp lực phòng ngự đồng thời, chỉ khi nào vận chuyển, sinh mạng kết cấu phát sinh biến hóa, tốc độ lại nhận ảnh hưởng nghiêm trọng, liên liên lực lượng trong cơ thể vận chuyển cũng tương tự sẽ trên phạm vi lớn cắt giảm. Cắt giảm trình độ cùng lực phòng ngự gia tăng lẫn nhau thành tương phản. Trước mắt tông áp Chí Tôn hóa thân sao nơ tròn thái chính là không hy vọng chính mình biến thành hoàn toàn mất đi Nazi năng lực lỗ đen. Quả nhiên, có thể thành Chí Cường Chí Tôn không có một cái kẻ vớ vẩn. Lý Cầu Tiên nhìn tông áp Chí Tôn một chút, không chút do dự thân hình thay đổi, thân hóa hồng quang, chất điểm kiếm ý tự mũi kiếm của hắn ở trong bộc phát ra. Mục tiêu, rõ ràng là cái kia bị Lý Cầu Tiên đánh tan cụ phong chiến thể nhiều lần. Một lần nữa đem cụ phong chiến thể ngưng tụ ra vị kia Chí Tôn. Phong bảo, hỗn trướng, tiểu tử đối thủ của ngươi là ta. Tổng áp Chí Tôn gầm lên giận dữ, trên người sinh mạng hình thái kịch liệt biến hóa, từ sao nơ tròn thái biến thành sao lùn trắng thái, trên thân tinh quang lấp lánh, giống như một đoàn quang huy, lại thêm điện ly thần văn tăng phúc, tốc độ của hắn mặc dù có ảnh hưởng, nhưng không chút nào không tại bất luận một vị nào đỉnh phong Chí Tôn phía dưới. Đương nhiên, không chút nào kém cỏi hơn đỉnh phong Chí Tôn xác thực có thể xưng cao minh. Nhưng tại Lý Cầu Tiên hóa hồng quyết trước mặt, cùng đứng im bất động có khác nhau sao? A, nhưng vào lúc này, bị Nguyệt Tâm Chí Tôn, Thụy Kim Chí Tôn để mắt tới một vị Chí Tôn phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Tổng áp Chí Tôn cứu ta. Nguyệt Tâm Chí Tôn không phải kẻ yếu, không có tông áp Chí Tôn kiềm chế, ai có thể đỡ nổi nàng chém giết? Không được, nguyên bản định tiếp tục hướng Lý Cầu Tiên truy sát mà đi, tông áp Chí Tôn lập tức sắc mặt trắng nhợt. Phong Bạo Chí Tôn cùng một vị khác Chí Tôn đồng thời lâm vào hiểm cảnh. Giờ khắc này, hắn nên cứu ai? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.